Kiếm tốt quá à, chương 345, kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345, kịch liệt. Già Lam Kim Đan mỉm cười vuốt râu, đánh cực nhỏ di tình ta cực 100 linh ngọc đầu danh A-La, hai gã khác thì là Thất Mục cùng Phi Độ. Linh Hồ Động Kim Đan góp thú nói, ta lại cùng đạo hữu có chỗ bất đồng, đầu danh A-La, hai gã khác một là ta Linh Hồ Động đệ tử, một là Hiên Viên Kiếm Tu. Chấm, hắn ngược lại là cực kỳ khiêm tốn, còn biết cấp Tây Vực lão đại lưu cái mặt mũi, bất quá cổ xuyên nhưng nhìn không lên hắn cái này âm một bộ dương một bộ tác phong, hắn mới mở miệng chính là Hiên Viên đi thẳng về thẳng. Đầu danh A-La, còn lại hai vị cũng chỉ có thể là ta Hiên Viên nội kiếm. Đến phiên vạn cảnh Lưu Kim Đan, hắn tựu cực kỳ xấu hổ, bởi vì ở phía trước tu sĩ tựu căn bản không có hắn vạn cảnh Lưu, không có nhà mình tu sĩ, cái kia còn đánh cực như thế nào? Không có thay người khác mở mày mở mặt. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt, ta cực thiên môn, cực ba cái kia hèn mọn ra hỏa nghịch tập thành công. Như thế thành công, các ngươi chỉ cần gấp bội bồi ta. Chấm, Lâu Tiểu Ất cuối cùng cảm thụ một lần hiện tại trên thân thể áp lực đã có tiếp cận vạn cân chi cự, bình thường độn pháp đã không thể thỏa mãn hắn đuổi theo những người khác bộ pháp, muốn triệt tiêu đây hết thảy, còn phải rơi vào tại thế lên. Lấy tinh thần chi thế hòa vào độn pháp chung, không thể tăng thêm tốc độ, lại có thể bài trừ bình chướng. Nói đơn giản, trước hắn là chiếc 100 bước xe con, hiện tại cũng vẫn là 100 bước, nhưng có thế, hắn chính là 100 bước xe tăng. Tác dụng duy nhất chính là tiến lên gian trình độ nhất định không nhìn dòng nước xung kích. Bởi vì lĩnh ngộ thời gian quá ngắn, hắn hiện tại tinh thần độn thế còn không thể xem như thành hình, nhưng ứng phó hoàn cảnh nơi này, đầy đủ. Độ cao vừa đến 500 trượng, cách sau cùng đỉnh điểm còn có từng cái 8 trượng, hiện trường tình thế lập tức biến. Không phải chỉ có Lâu Tiểu Ất một cái nhân minh bạch đây là cơ hội cuối cùng, nơi này cơ hồ mỗi người đều hiểu. Các loại ngắn cách thuấn di tuyệt kỹ bắt đầu sử dụng thuật pháp quang mang tấp nập lấp lóe, toàn bộ bầy tu sĩ đều bị vây trong nháy mắt trong hỗn loạn. Tại thác nước trung bí thuấn di khoảng cách đồng dạng thật to nhận hạn chế, bình thường có thể rời ra 180 trượng, hiện tại cũng chỉ có hơn 10 trượng, tu đến bọn hắn dạng này vị trí ai lại không có nhất, hai loại trong nháy mắt đề cao tốc độ thủ đoạn khác nhau chỉ ở tại, là trước rời, vẫn là bày mưu rồi hành động. Như vậy trong hỗn loạn trật tự hiện trường đại loạn, bởi vì chung quanh trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ tại càng ngày càng chen không gian chung tranh đoạt hướng lên vị trí. Đã không phải là từ ngươi tới chọn đối thủ thời điểm, mà là ngươi chỉ có thể đối đi qua bên người đối thủ xuất thủ, đồng thời tại thượng hướng chung tiếp nhận tu sĩ khác thuật pháp tẩy lễ. Chiến đấu biến chỉ có thể bằng bản năng, mà không cách nào phân chia đối thủ đến cùng là ai. Lúc đầu đã an tĩnh lại thác nước trong nháy mắt tựa như mở nồi đồng dạng, thủy long, thủy quyền, thủy tiễn, thủy tuyền, thủy triều, thủy cơn xoáy, tường nước các loại, vô số thủy hệ thuật pháp bộc phát tại đã càng ngày càng hẹp trên thác nước đoạn, liền phảng phất có bầy cá đại ngư phu thu lưới lúc liều mạng bính đát đồng dạng. Băng hệ không ai dùng, quá tốn thời gian, đối trúc cơ đến nói so sánh miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ngư đụng tới về sau, liền rốt cuộc không thể quay về. Hỗn loạn, ngay tại lúc này đặc điểm lớn nhất, ngay tại như vậy trong hỗn loạn, ba đầu thân ảnh bắt đầu hướng lên nhảy lên thăng, đều có kỳ diệu. Lâu Tiểu Ất là mượn tinh thần chi thế tốc độ so bình thường tốc độ nhanh, nhưng lại so thuấn di chậm, nhưng hắn thắng ở tiếp tục. Mặt khác hai thân ảnh chính là đã từng cùng hắn cùng một chỗ ăn trộm gà trúc cơ tu sĩ, sách lược của bọn hắn cùng Lâu Tiểu Ất không có sai biệt, đây là trải qua chiến đấu khảo nghiệm tu sĩ tất nhiên lựa chọn, cũng không tồn tại cái gì Lâu Tiểu Ất có thể nghĩ đến, mà những người khác không nghĩ tới tuyệt diệu kế sách. Bọn hắn một trong số đó dùng chính là sóng chiều nghịch thế, chính hợp dưới thác nước hoàn cảnh. Một cái khác thì là đạo thể bí thuật hóa thân lũng nhân, đi ngược dòng nước. Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ tới tham gia đại bộ phận đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hoạt động, hoặc là ngốc, hoặc là có khác cầm. Tu sĩ có ngốc sao? Quyết Thành mở đường, tứ quý tuần tra, bắt đầu cùng thần cức vây quanh tả hữu, bốn thanh phi kiếm tế ra tại ngoại kiếm trung cũng không thể coi là cái gì, nhưng ở trong đó là chân chính có hai cái hung kiếm. Quyết Thành cùng tứ quý đều là cường lực phi kiếm, có các loại tăng thêm, kiếm linh tăng thêm, kiếm trận tăng thêm, tinh thần chi thế tăng thêm, 370 thăng bằng tăng thêm. Dạng này thêm cho tới bây giờ, trên phi kiếm lực xuyên thấu đã là phổ thông ngoại kiếm tu mấy lần, tại trúc cơ giai tầng trung là thuộc về biến thái tồn tại, tất cả căn cứ vào phổ thông ngoại kiếm uy lực mà bày phòng ngự tại cái này hai thanh phi kiếm hạ đều khoảnh khắc tức phá. Phá chính là thương, thương liền là chết, không rời khỏi thác nước liền phải bả mệnh lưu tại nơi này, lựa chọn như vậy chung còn có mấy cái cường hạng. Thác nước cụ thể hoàn cảnh quyết định tu sĩ có thể lựa chọn chỗ trống rất ít, bọn hắn rất khó giống ở bên ngoài như thế, có thể dao động, có thể chuyên tâm bố trí phòng ngự, có thể làm gì chắc đó. ở chỗ này, đối thủ quá nhiều, ngươi căn bản là không cách nào phán đoán ai càng có uy hiếp nào Mai Phi kiếm uy lực càng lớn. Chỉ có công thủ đối diện mới biết được, mà chỉ cần cùng Lâu Tiểu Ất đối diện, kết quả duy nhất chính là bị loại, chủ yếu là hắn kiếm quá nặng, lại muốn khiêng dòng nước xung kích, lại muốn phòng tu sĩ khác công kích, không thể chuyên thủ nhất kiếm, cho nên thế như trẻ tre. Cũng có cùng Lâu Tiểu Ất đối công đích, hắn lựa chọn đối cứng. Loại thời điểm này, thủy hệ thuật pháp cùng phi kiếm ở giữa khác biệt tựu đi ra. Thủy hệ thuật pháp làm không được cấp tốc giết người, nhưng phi kiếm lại có thể. Đồng thời lẫn nhau công, Lâu Tiểu Ất phi kiếm càng nhanh, mạnh hơn, khi hắn bị tu sĩ khác thủy hệ thuật pháp đánh trúng lúc thường chính là đối phương đã bị phi kiếm đánh trúng thời điểm, thuật pháp hiệu quả tiêu tán, đi qua hắn giảm thương cùng thể công ngạnh kháng, lưu lại cũng chỉ có thương tổn rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phương diện chiến thuật như vậy ngạnh sông không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, tại khoáng đạt không gian chưa hẳn thích hợp, nhưng ở thác nước trung chính là thích hợp nhất, bởi vì đối thủ không có phản ứng thời gian, mấy người lại điều chỉnh phòng ngự tư thái lúc người đã cẳng hắn mà đi, ba người, như ba cái mũi tên, bắn vào trong hỗn loạn, chế tạo ra hỗn loạn lớn hơn, càng nhiều nhân thụ thương bị loại, trong đó rất có mấy cái bị thương nặng lâm nguy, bận bịu phía ngoài kim đan bay lên. Ba cái hổ con, tại một khắc cuối cùng lộ ra bọn hắn răng nanh. Muốn đánh xuyên qua ngược lên thông đạo, Lâu Tiểu Ất yêu cầu qua mười mấy quan, hai người khác cũng là như thế, nhưng cái này cũng không hề tuyệt đối, bởi vì những này quan khẩu ở giữa cũng tại lẫn nhau đánh cờ. Hóa thân lũng nhân tu sĩ đụng phải hiên viên yên thủ. Tại tu chân giới, có cái bất thành văn khắc chế thuyết pháp, kiếm tu khắc pháp tu khắc thể tu khắc kiếm tu. Cũng không tuyệt đối, nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó đến nói, thể tu đối kiếm tu xác thực có phương diện nào đó ưu thế, tỉ như bọn hắn da dày thịt béo tịnh không để ý bình thường phi kiếm tổn thương, nếu như ngươi không thể một kích muốn mạng của bọn hắn, thể tu tựu luôn có thể khôi phục lại. Cận thân kiếm tu không có ưu thế. Tại thác nước chung, nhược điểm này bị vô hạn phóng đại, bởi vì kiếm tu mất đi bọn hắn nhất cậy vào di động. Không thể không tại phương thốn ở giữa cùng nhân quyết thắng thua. Tên này tuổi trẻ thể tu kẻ tài cao gan cũng lớn, cương quyết đỉnh lấy yên thụ phi kiếm vọt tới phụ cận, không để ý chính mình phảng phất bị đâm thành cái sàng thân thể, một quyền bả yên thụ đánh ra thác nước. Nội kiếm tại trúc cơ giai đoạn đơn mai phi kiếm uy lực lại yếu nhược điểm bại lộ đi ra, đối pháp đã tu luyện nói, thân thể của bọn hắn khiêng không đến một bước này, nhưng đỉnh tiêm thể tu lại có thể làm được, nhất là tên này tuổi trẻ thể tu còn thân có dị bẩm. Cách chương.